Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Ở phía trên, chỉ Phượng Chiêu Ca cách Phong Hoa gần nhất, có thể ngăn lại Từ Hỉ đây làm phản một kích. Phượng Chiêu Ca cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền đến chắn trước mặt Phong Hoa. Đây, đại khái chính là tình yêu đếm, thề nguyền sống chết, keng, mục tiêu nhân vật Phượng Chiêu Ca. Độ thiện cảm, 5, công lực hoàn thành 95. Nữ hoàng bệ hạ đương nhiên không có khả năng lâu như vậy. Lại để cho tiểu kiều thê bị thương vì thay nàng ngăn cản đao. Nàng đưa tay ôm trầm Phượng Chiêu Ca, mũi chân chỉa xuống đất nhanh chóng lui về sau 2 bước. Cùng lúc đó, một súng kíp đen kia từ trong tay áo chợt xuống, rơi vào trong tay, giơ lên, nhắm ngay Từ Hỉ, không có một tia do dự. Phong Hoa nhắm trúng trán Từ Hỉ. Ánh mắt hơi híp nhìn một cái ngón tay động đến cò súng. Bành một tiếng súng vang lên, Từ Hỉ đột nhiên mở to 2 mắt, chậm rãi đổ xuống phía sai. Đây hết thảy, chỉ ở trong chớp mắt, nhưng mà trong mắt Phượng Chiêu Ca, mỗi một động tác vừa nãy kỳ ua Phong Hoa đều trở thành pha quay chậm ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua. Nhìn qua một bên mặt tinh xảo của Phong Hoa, Phượng Chiêu Ca bị ôm lấy. Trong lúc nhất thời tim đập như sấm, mẹ kiếp, sao có thể đẹp trai như vậy, là một người nam nhân, chậm sắp bị bẻ cong queo mất, ái phi, có phải ngươi bị ngũ quan xuất khí mê người của chậm làm cho khuynh đảo rồi hả? Âm thanh hài hước vang lên bên tai, Phượng Chiêu Ca lập tức hoàn hồn từ bối cảnh vừa rồi. Mới mở miệng, cái gì xuất khí a màu hồng phấn a tất cả đều bị phá hư. Phượng Chiêu Ca khuôn mặt một lời khó nói hết, gặp quỷ rồi, trẫm vừa mới cảm thấy một nữ nhân đẹp trai ngây người. Đây nhất định là ảo giác của trẫm. Trên Kim Loan Điện, không qua chốc lát thế cục lập tức thay đổi, ám vệ mà Phượng thị hoàng tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Không biết từ đâu xuất hiện, lần nữa bao vây đội quân của Phiêu Kỵ tướng quân, nếu như chẳng qua là ám vệ Phượng thị, các binh sĩ sẽ không quá mức kiêng kỵ. Mặc dù nói ám vệ có thể lấy 1 địch 100. Nhưng cuối cùng là 2 tay khó địch lại 4 tay. Thế nhưng là, trong tay những ám vệ này, đều cầm lấy 1 súng kíp. Nếu bị nổ trúng đầu là xác định hết sót. Đã thế Phiêu Kỵ tướng quân võ công cao cường, cũng đã chết thảm dưới vũ khí kỳ quái đó. Còn lại đám phản quân đều sinh ra kiêng kỵ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, quân đội Phong Hoa bí mật xây dựng tại ngoài hoàng thành đi đến. Một lần hành động đem phản đảng bắt lại, Hoa Thái Sư đại thế đã mất, mắt thấy thiên hạ dễ như trở bàn tay. Cũng tại thời khắc cuối cùng lại sụp đổ, từ mộng đẹp trở thành hoàng đế cao cao tại thượng biến thành tù nhân Hoa Thế An suýt nữa điên cuồng. Tóc tai bù xù lớn tiếng kêu la, không, ta 20 năm khổ tâm lập mưu tính kế. Làm sao sẽ thua trên tay tên tiểu tử Phượng Chiêu Ca? Ta không tin, ta không tin, ta Hoa Thế An mới là hoàng thượng, so với Hoa Thế An lừa mình dối người. Con gái mà hắn yêu thương nhất Hoa Hương Trù, hiển nhiên càng hiểu rõ đại cục, nàng quỳ đến trước mặt Phong Hoa, ngón tay ngọc nhỏ dài kéo lấy một mảnh vạt áo long bào. Có chút ngóc khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp lên, cho dù là thời điểm này. Vị thiên thánh đệ nhất mỹ nhân, vẫn như trước xinh đẹp không giảm. Hoàng thượng, nô tỳ vừa mới nói những lời kia, kỳ thật cũng là vì mê hoặc Hoa Thế An nha. Nô tỳ gả vào trong cung, sinh là người của ngài, chết là của ngài quỷ, làm sao có thể phản bội người đây? Hoàng thượng, nô tỳ chẳng những không có độc hại qua người, ngược lại đem âm mưu của Hoa Thế An đều báo cho người biết. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt Hoa Hương Chủ nhẹ nhàng nhìn qua Phong Hoa, réo rất thảm thiết lâm ly mà nói, tình cảm nô tỳ đối với ngài, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cũng nhìn thấy a cách chương.